Truyền kỳ chiến thần, chương 1181, góc truyện audio.com, chương 1181 ở một chỗ chiếm diện tích khổng lồ, bên trong đại điện trang trí xa hoa tân trạm gặp được vị trưởng lão này. Tầm trưởng lão có thân hình cao lớn, mặc một thân áo bào tím, mặc dù râu bạc trắng tóc trắng, nhưng rất có khí độ, một đôi mắt tràn ngập uy nghiêm, xem ra là đã ở trên cao từ lâu. Nhân vật như vậy, nếu như là tu sĩ xuất khiếu cảnh bình thường, nhìn thấy liền nhịn không được trong lòng căng thẳng, khuất phục ở dưới uy áp của đối phương. Nhưng đương nhiên tân trạm không ở trong đám này, anh rất hứng thú đánh giá tam trưởng lão, thậm chí còn chú ý tới sâu trong đôi mắt của tam trưởng lão là sự mệt mỏi cùng vết tích lốm đốm dị dạng trần trụi bên ngoài da. Như ngày bình thường bị một người đệ tử lớn mật như thế nhìn chăm chằm, tam trưởng lão đã sớm phẫn nộ, nhưng lúc này lực chú ý của ông ta, hoàn toàn tập trung ở trên người Trác Cư. Trác Cư, vậy Thải Điệp Tiên Thảo, có phải là thật sự ở bên trong Sơn Mạch Thanh Long hay không? Thưa trưởng lão, quả thật con đã phát hiện Thải Điệp Tiên Thảo ở trong sơn cốc. Trác Cư hành lễ nói. Vậy con có lấy được không? Hô hấp của tam trưởng lão rõ ràng có chút gấp rút. Cái này, Trác Cư nhìn thoáng qua tân trạm một chút có chút do dự. Hay là đã bị bọn người Nhạc Nhất Tuần mà lão thất phu đại trưởng lão kia phái đi nhanh chân đến trước? Tam trưởng lão cao mày nói. Trác Cư con mau nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thải Điệp Tiên Thảo kia không ở trong tay của Nhạc Nhất Tuần, cũng không ở nơi này của con. Trác Cư cười khổ nhìn về phía tân trạm, lúc này tam trưởng lão mới chú ý tới cách Trác Cư không xa còn có một đệ tử mà ông ta không quen biết đứng ở đó. Cậu là ai? Tam trưởng lão hỏi, mà tân trạm chậm rãi trả lời, lại khiến cho ông ta giật nảy cả mình. Bọn người Nhạc Nhất Tuần đã chết, Thải Điệp Tiên Thảo ở chỗ tôi. Cậu lấy Tiên Thảo đi. Trác Cư, người này là người của Hỏa Vũ Tông sao? Tam trưởng lão quay đầu nhìn về phía Trác Cư, không cần hỏi anh ta, tôi và Hỏa Vũ Tông không có nửa xu quan hệ. Tân trạm lắc đầu nói, lần này tôi đến là để làm một giao dịch với ông, tôi có thể đem Thải Điệp Tiên Thảo cho ông, nhưng ông phải sắp xếp cho tôi gia nhập tông môn, đồng thời có tư cách tiến vào trong linh trì. Tam trưởng lão nghe, không khỏi giận quá hóa cười, ông ta chỉ vào tân trạm nói. Nói cách khác cậu giết đệ tử của Hỏa Vũ Tông chúng tôi, lấy Tiên Thảo đi, lại một mình chạy vào tông môn áp chế tôi, tốt một thằng nhãi tùy tiện, cậu cho rằng cậu là ai? Cậu chỉ là một tên đệ tử vãn bối có tu vi xuất khiếu cảnh thất phẩm cũng xứng bàn điều kiện cùng tôi sao? Nhìn về việc cậu cầm Thải Điệp Tiên Thảo còn dám tới đây, tôi không giết cậu, giao Tiên Thảo ra đây. Trong lúc tam trưởng lão nói chuyện, phất ống tay áo một cái, không khí bên trong đại điện lập tức chấn động, linh khí ngập trời cuộn về phía tân trạm. Khí tức này giống như thủy triều vạn trượng, tràn ngập bốn phương tám hướng, muốn bao phủ tân trạm, trong đó tam trưởng lão vậy mà dự định cứng rắn đoạt lấy. Đối với điều này, sắc mặt tân trạm lại như thường, anh đã sớm đoán trước, chỉ đưa một ngón tay ra. Một dải lụa kiếm khí lăng lệ đột nhiên bay ra, bay thẳng vào trong thủy triều này. Không sợ tôi đổi ý so với sóng lớn trùng thiên của đối phương, kiếm khí màu vàng óng này của tân trạm có chút nhỏ bé, nhưng kiếm khí bay lượn mà phóng qua, trong nháy mắt đánh nát thủy triều. Góc truyện audio.com, một sợi ánh sáng u lam rơi vào bên trong thủy triều, khiến cho con ngươi của tam trưởng lão co rụt lại, đưa tay ra cấp tốc thu hồi linh khí dập tắt lửa màu xanh sẫm kia tựa như điện giật. Trác Cư chấn kinh, tam trưởng lão là cường giả thần cảnh, đối phó với tân trạm chỉ có tu vi xuất khiếu cảnh thất phẩm, một chiêu này đánh ra tân trạm chẳng những không chịu thiệt thòi, xem ra ngược lại còn chiếm tiện nghi. Trách không được dám một mình chạy đến đây, quả nhiên là thật sự có tài, nhưng thủ đoạn này của cậu đối phó với tôi thì còn chưa đủ tư cách. Chiêu thứ nhất vậy mà bị lỗ vốn, khuôn mặt của tam trưởng lão âm lãnh, bàn tay đặt ở trên trường kiếm. Ông nhất định phải động thủ sao, tôi khuyên ông suy nghĩ cho rõ ràng. Tân trạm vẫn bình tĩnh như cũ, anh chắp tay sau lưng, chào phúng nhìn về phía tam trưởng lão nói. Tôi đã nói, tôi tới đây cùng các người làm giao dịch không phải đến để phát động thương thế của ông. Trước đó chỉ là một lần nhắc nhở, nếu ông thực sự ép tôi phải động thủ tôi nhất định sẽ trốn được, nhưng ông lại gặp phiền phức lớn rồi. Lúc nói chuyện tâm niệm của tân trạm vừa động, một ngọn lửa màu u lam lơ lửng ở trước mặt anh. Ngọn lửa quỷ dị kia tản mát ra nhiệt độ nguy hiểm, chiếu đến khuôn mặt tràn đầy tự tin của tân trạm. Cậu đã biết cái gì? Sắc mặt của tam trưởng lão hơi thay đổi, ông ta phất tay bày ra một vòng bảo hộ, dường như rất e ngại hỏa diễm. Đồng thời tay cầm kiếm thoáng buông lỏng, oán hận nhìn Trác Cư một chút. Cách chương.